Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208. Ba cái điều kiện. Nhìn vẻ mặt kiên định Vương Chi Sơ, Thương Vân Hải khóe miệng co giật một cái, mí mắt hơi nhảy lên. Ngươi cũng muốn cùng ta Huyết Linh Thành là địch? Hắn trầm giọng hỏi, sắc mặt khó coi. Vương Chi Sơ bình thản nói, ta Đại Ưng Thương Hành luôn luôn trung lập, tuyệt không thiên vị người nào. Nhưng lần này, Thương Thiên Huyền ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ khiêu chiến Lộc Vũ. Giấy sinh tử đã lập xuống. Hiện tại chiến bại, ngươi nhưng phải công nhiên phá hư quy củ. Cái này, ta nhìn không được. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, giữa hai thành tranh đấu, ta Đại Ưng Thương Hành chỉ là làm ăn, không nhúng tay vào, không hỏi ai đối với ai sai. Nhưng việc này tình cũng là phát sinh ở mắt của ta ra cuối cùng xuống. Người Thương Vân Hải già mồm át lẽ phải, ngang ngược không biết lý lẽ, ta cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Đối với Vương Chi Sơn mà nói, việc này tình hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ. Nhưng nếu thực sự là bất kể nói, đầu tiên hắn tâm lý băn khoăn, thứ nhì Đại Ưng Thương Hành cũng sẽ tổn thất một cái cực kỳ trọng yếu hộ khách. Vân Tiên Sinh, đối với cái kia Vân Tiên Sinh, bất kể là Vương Chi Sơ vẫn là Ân Thái Hòa, đều muốn giao hảo, mà Vân Tiên Sinh tắc thì là đem tất cả tài nguyên tu luyện đều đập vào Lộc Vũ thân lên. Như vậy, việc này tình phát sinh ở Lộc Vũ thân lên, Vương Chi Sơ tự nhiên muốn quản. Nghe được Vương Chi Sơ, Thương Vân Hải ánh mắt chậm rãi di động, nhìn một chút Ân Thái Hòa, lại nhìn một chút Lộc Vũ, cuối cùng nhìn thẳng Thương Vân Hải, nghiêm giọng nói, nói như vậy là muốn ta nhi tử chết rồi. Ta chỉ phụ trách công bằng công chính, mặc kệ ai chết ai sống. Nếu như Lộc Vũ không cùng ngươi nhi tử chiến đấu, ta tự nhiên mặc kệ. Nhưng nếu là còn muốn chiến đấu, ngươi cũng đừng nghĩ nhúng tay. Giấy sinh tử đã lập, sinh tử có số. Vương Chi Sơ không nhường chút nào đạo, ngữ khí bong bong, nói năng có khí phách. Trong nháy mắt, Thương Vân Hải khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Như chỉ có một Lam Nguyệt Thành, hắn chính là vạch mặt. Hắn cũng muốn bảo trụ chính mình nhi tử, nhưng bây giờ nhiều hơn một cái Đại Ưng Thương Hành đến, hắn liền không thể không ước lượng. Cùng Lam Nguyệt Thành trong lúc đó, giả sử triển khai chiến đấu, thắng cộng ở phân chia 5, thậm chí là 64 phân, Huyết Linh Thành đứng 6. Nhưng thêm lên một cái không hề yếu cùng Lam Nguyệt Thành Đại Ưng Thương Hành. Như vậy, Huyết Linh Thành tỷ số thắng sẽ chỉ có số 0. Khả năng liền như vậy đem mình nhi tử đưa đến tử vong đường xá chi lên. Thương Vân Hải tự nhiên cũng làm không được. Hắn sâu sâu hấp một hơi, chậm rãi nói, không có một chút chu toàn chỗ trống sao? Vương Chi Sơ chắp tay, ngạo nghễ mà đứng, không nói một lời. Ân Thái Hòa miệt thị lấy hắn, thoáng ngước mắt hướng thiên, cũng là không để ý tới. Cái này biểu hiện lại rõ ràng chẳng qua hết thảy đều muốn hỏi Lộc Vũ có đáp ứng hay không. Thương Vân Hải ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng tập trung ở Lộc Vũ thật sâu, áp hạ phẫn nộ trong lòng, thấp giọng nói, vị tiểu huynh đệ này là ta Đường Đột, không biết lần chiến đấu này có thể hay không liền này ngưng hẳn. Khái khái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lộc Vũ nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng, nhìn Thương Vân Hải nói, giấy sinh tử đã lập xuống, ngươi nói ngưng hẳn liền ngưng hẳn, vậy ngươi muốn thế nào? Thương Vân Hải bực nào thì như thế ăn nói khép nép quá, tức thì có chút phẫn nộ, nhưng còn đang khống chế chính mình nhi tử tính mệnh, có thể không thể khinh thường. Lộc Vũ ánh mắt lóe lên, bên trong hàn quang lóe lên, nhưng hắn biết chính mình hôm nay chỉ sợ là giết không được Thương Thiên Huyền. Nếu như đem Thương Thiên Huyền giết, coi như hiện tại Thương Vân Hải không hợp nhau chính mình, nay sau khẳng định cũng sẽ trọng điểm quan tâm chính mình, lúc cần thiết cho mình chí mạng một cái. Đương nhiên, Lộc Vũ cũng biết, tức thì liền không giết Thương Thiên Huyền, Thương Vân Hải cũng sẽ đối phó chính mình. Nhưng này dạng chí ít sẽ cho mình một cái hòa hoãn cơ hội, sẽ không thái quá khẩn trương. Mà cái hòa hoãn cơ hội đối với Lộc Vũ mà nói rất là trọng yếu. Chỉ cần có thời gian, Lộc Vũ có thể mạnh mẽ cường đại đến không sợ đối phương. Ánh mắt lấp lóe mấy xuống, Lộc Vũ có chút chật vật đứng lên, nhìn Thương Vân Hải nói: Thương Thiên Huyền gieo gió gặt bão, hắn muốn khiêu chiến quá, tài nghệ không bằng người mà thôi. Bất quá, ta có thể tha cho hắn một mạng. Thế nhưng ngươi Thương Vân Hải, vừa mới cho ta một chưởng, bút chướng này, cũng phải thật tốt tính một lần chứ. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong sân, tất cả mọi người khiếp sợ, mọi người cũng không nghĩ tới. Lộc Vũ dĩ nhiên thay đổi đầu mâu, nhắm ngay Thương Vân Hải. Đây chính là nhất thành chi chủ à, ngươi nói tính thế nào đi. Thương Vân Hải tức giận bàn tay hơi run, nhưng còn nhất định khắc chế cùng với chính mình tức giận. Trầm nói rằng, đồng ý. Lộc Vũ nhếch miệng cười nói, ngươi chịu ta một chưởng, đồng thời không thể vận lực ngăn cản, trong sân tức thì náo động. Lộc Vũ có chút quá tham lam. Thương Vân Hải tốt xấu là nhất thành chi chủ, hắn lại vẫn muốn ăn miếng trả miếng. Tất cả mọi người cảm giác có chút khó tin. Ân Thái Hòa cùng Vương Chi Sơ cũng là kinh ngạc nhìn Lộc Vũ liếc mắt, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình hội phát triển trở thành cái dạng này. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Thương Vân Hải động thủ chi về sau, hai người này thì biết rõ, hôm nay sợ là giết không được Thương Thiên Huyền. Không phải phải lưỡng bại câu thương, chỉ là bọn họ không nghĩ tới Lộc Vũ vậy mà lại đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Không khỏi, Ân Thái Hòa cùng Vương Chi Sơ khóe miệng khẽ nhếch, đùa cợt nhìn phía Thương Vân Hải. Thương Vân Hải à, Thương Vân Hải, ngươi thân là nhất thành chi chủ thì như thế nào? Hiện tại không phải là muốn cùng một cái vừa mới đột phá tam nguyên hóa hình cảnh tiểu nhân vật bàn điều kiện? Được, sâu sâu hấp một hơi, Thương Vân Hải cả người đều ở đây run. Hắn nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ, cắn răng nghiến lợi nói đạo, thân là nhất thành chi chủ, lại bị người đối đãi như vậy, nhất là bên ngoài thân phận của đối phương chỉ là một cái vũ sĩ, làm cho hắn cảm thấy bị vũ nhục cực lớn. Nhưng vì nhi tử, nhẫn, đừng vội bằng lòng. Lục Vũ khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, ta cũng không phải là một cái điều kiện, chờ nói xong ở bằng lòng cũng không trễ. Mọi người tại đây tất cả giật mình, Lộc Vũ dĩ nhiên tại được một tức lại muốn tiến một thước cùng nhất thành chi chủ, lại vẫn như vậy cò kè mặc cả, không khỏi quá không có sợ hãi một chút chứ. Lẽ nào sẽ không sợ Thương Vân Hải thật lưỡng bại câu thương? Mọi người tâm lý đều có chút gánh ưu, dù sao tiểu nhân vật cùng nhất thành chi chủ như vậy, loại tình huống này trăm năm khó gặp. Cứ nói đừng ngại, tất cả đều là nhi tử. Thương Vân Hải ở tâm lý không ngừng tự nói với mình phải nhịn, đáp lại nói, số một chính là bên ta mới nói, ngươi đánh ta một chưởng, ta trả lại ngươi một chưởng, đây coi như là hai rõ ràng, không quá phận chứ? Khóe miệng mang theo nhàn nhạt châm chọc tiểu ý, Lộc Vũ liếc Thương Vân Hải đạo, không quá phận. Thương Vân Hải trầm giọng nói, nắm tay cầm két ba vang lên. Lộc Vũ khóe miệng khẽ nhếch, lần nữa nói, thứ hai, vì cam đoan ngươi sẽ không bởi vì chuyện này đối với ta ghi hận trong lòng, do đó nhắm vào ta, ta muốn ngươi viết hạ một phong giấy cam đoan, ở trong vòng một năm, tuyệt đối không thể động thủ với ta, liền do Ân Thành chủ cùng Vương Tiên Sinh làm người chứng minh. Cái này cũng không quá đáng chứ? Thương Vân Hải cái chán chi lên, gân xanh run run, hắn hận không thể hiện tại đã đem Lộc Vũ chu diệt. Lúc đầu hạ quyết tâm, trở về đến Huyết Linh Thành chi về sau, liền phái người lặng lẽ lẻn vào Lam Nguyệt Thành, giết Lộc Vũ. Nhưng bây giờ, Lộc Vũ đem con đường này phong kín, làm cho hắn tâm lý cực kỳ phẫn nộ. Có một loại một quyền đánh trong không khí đối phương không bị thương chút nào, cảm giác vô lực. Hết chương.